cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 32, hẳn là bẽ mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, khoang đã, ha ha ha, chờ tớ chút. Hừm, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng thối, run lật đật hắn giọng lấy lại tinh thần. Đủ chưa? Ken nhướng mày hỏi. Hừm, rồi, chuyện lúc nãy tớ nói cậu, người thông minh như cậu như vậy mà cũng có lúc nói nhầm sao? Ha ha, lúc nãy cậu nói gì ta? Hình như là tiền bối quá khen rồi. Người đẹp trai, phong lưu, ga lăng, lịch lãm như em đây có gì mà thú vị chứ? Ha ha ha, thật là cười chết ta ha ha. Nghe xong mặt hắn tối sầm lại. Thật bẽ mặt mà, sao hắn lại có thể nói ra những lời làm mình quê độ như vậy chứ? Thật không biết chui vào đâu để mà núp. Cũng may không có người lạ nào ở đây, nếu không, hắn thật sự không thể tưởng tượng được. A, im ngay. Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, lạnh giọng quát. Câm bạt, tiêu đời, cậu ta nổi ra nổi, Anna ơi, Chumia, hai em ở đây chơi vui vẻ nha, anh đi trước. Thấy Jun gặp nguy, Jin lập tức cáo từ, chỉ sợ chậm một chút mình sẽ bị dính trường. Cho nên, 36 kế, chạy là thượng sách. Anh Jin, đừng bỏ em, chưa nói dứt lời đã không thấy Jin đâu cả. Thật đúng là, làm còn nhanh hơn nói. Hừ, muộn rồi cưng ơi, ha, ha, ha, ha, và sau đây là tiết mục thư giãn gân cốt. Tèn tén ten, á, má ơi cứu con, bụp, binh, chát, hự, ui ra, cho mày chết, chết mày chưa, cho mày chừa, nháo hả mày, chừa nhen con, tạp âm, ta khẳng định đây là tạp âm, không phải là Ken nhà ta nói đâu, thật đấy, trong lớp nó, hú, Anna, qua đây, vừa thấy nó ló đầu vô lớp, Imi liền giơ tay vẫy vẫy nó lại, giống như vừa gặp phải vàng, chó táp phải xương vậy. Chó biết nói, đứng hình, CMN đứa nào. Ra đây cho chùy, nói đến đây, Imi tức giận gầm lên, im bạt, CMN chữ ai, dám nói không dám nhận à, Imi tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên đầy mặt vậy mà không có đứa nào chịu nhúc nhích. Đúng lúc Imi định bắn ra một loạt từ ngữ tục tĩu nữa thì cô chợt thấy có một cậu nam nhúc nhích, chắc cậu ta định chỉ ra thủ phạm đây. Cậu nam này lúc nãy nghe thấy Imi kêu lớn thì cũng quay đầu lại xem, đúng lúc bắt gặp người mắng Imi lúc nãy. Thật ra, cậu ta đã thầm mến Imi từ lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội ghi điểm trước mặt cô ấy, thật là một cơ hội tốt. Nhưng mà, người mắng Imi chính là Bin, cậu thật không có dũng khí đắc tội với cậu ta à, nhưng mà vì cô gái mình thích dù bị thương một ít thì đáng là gì? Đúng vậy, lúc cậu ta đang định đứng lên nói thì bắt gặp ánh mắt như dao kéo của Bin. Lập tức cậu ta ngồi ngay ngắn lại nghĩ ngợi một chút. Nghĩ kỹ thì mình cũng không nên đắc tội với cậu ra à, nhà cậu ta rất giàu và quyền lực, đắc tội cậu ta thì thật đáng sợ, và đáp án cuối cùng là không giúp. À cậu, này, cậu định nói gì à, sao không nói đi, cậu đừng sợ, có tớ chống lưng cho cậu sẽ không ai dám bắt nạt cậu đâu. Thật đấy, nói đi mà, năng nỉ cậu ta đến khô nước miếng luôn mà cậu ta vẫn làm ngơ. Imi tức đến giơ chân, định hít hơi lên, sạt, cho cậu ta một trận thì lúc này nó mới lên tiếng. Người mà nãy giờ vẫn khoanh tay làm ngơ, là cậu ta, chấm, vừa lên tiếng đã chỉ thẳng hung thủ thật nhanh gọn. Cậu có nhìn lầm không vậy? Tôi khi nào nói chứ? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Hừ, Bin lên giọng, làm ra vẻ như mình uất ức lắm không bằng. Cậu nghi ngờ thị lực của tôi. Nó nhớn mày, ra vẻ cậu mày nhói phải thừa xem tôi sượt cậu thế nào. Tôi, là cậu, tên khốn này, vừa nói Imi vừa dán một bạt tai thần thánh lên khuôn mặt chuẩn baby của Bin, chỉ nghe. Dầm, và, game over, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .10, sau, lúc này hắn và Jun cũng đã vào lớp rồi. Lúc đầu thấy Bin ngã chỏng vó ở dưới đất thì cả hai làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa huýt gió, vẻ mặt không có một chút gì là áy náy cả, 100. Là vui khi người gặp họa, cũng vào lúc này nó mới phát hiện ra hình như là thiếu cái gì đó. Là nhỏ, nghĩ vậy, nó quay sang hỏi Imi đang ngồi cùng mình. Ê, Emma đâu rồi? Sao sáng giờ không thấy đâu hết vậy? À, hình như là đi chơi với anh nào đó, nghe nói là đẹp trai lắm. Lại còn nói là hợp với mẫu người yêu trong lòng cậu ta nữa. Nếu thấy hợp thì yêu nhau luôn, Imi nói rất bình thản. Phía sau hai người lúc này đây đang có một cái lỗ tay vỉnh thật cao hóng tin tức là Bin. Nghe được thông tin, Bin cười hắc hắc ngồi xuống kể thông tin tình báo của mình cho bọn hắn nghe. Thế nào, nghe được gì rồi? Hừm, ta xin chính thức thông báo, Emma sắp có bồ rồi. Tèn tén ten, vừa nói vừa làm động tác vẫy vẫy tay hết sức khoa trương nữa. Không, Không thể nào, cô ta như vậy mà cũng có bồ. Dù như không tin vào tay mình nữa, một cô gái nhiều chuyện, mê trai, lại ham ăn như Emma mà cũng có bồ nữa à, thật. Thật kỳ quái, sao trong lòng cậu lại có một cảm giác gì đó như nhói đau vậy chứ, còn có một chút tuyệt vọng nữa. Cậu lúc này, thật không hiểu rõ cậu nữa rồi. Quê hoại với banh của Nova Imi, mẫu người của Emma, mẫu người của cô ấy như thế nào? Nó hỏi, không lẽ như Tuxedo mặt nạ, thì là, nhà giàu, đẹp trai, phong độ ga lăng, phóng khoáng, ăn mặc lịch sự, bảnh bao lại dịu dàng, chu đáo nữa chứ? Ai mà không mê, là mẫu đàn ông đáng mơ ước của biết bao cô gái đó. Imi nhanh chóng khoe thông tin tình báo của mình cho nó nghe, vừa kể lại vừa rất khoa trương, vung tay lung tung trời đất. Cũng may tớ không thuộc nhóm những cô gái đó. Nó cảm thán, vậy sao, vậy cậu thích mẫu đàn ông như thế nào? Imi bắt đầu lộ ra bản tính bà tám của mình, nhanh chóng hỏi chuyện nó. Tớ sao, thì, cách chương.